cô ta mặc một bộ lễ phục màu trắng cao quý. Bên trên có đính một ít lông vũ. Dưới chân đi một đôi cao gót màu kem đính đầy kim cương. Trên đầu còn đội một chiếc vương miện đính kim cương. Tựa như một tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian. Khóe miệng ẩn hiện nụ cười. Từ từ đi tới, Hàn Phi Phi vốn còn trẻ. Trên gương mặt không có một chút tì vết. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng như này. Cả người tựa như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Thật đẹp, có nhiều người đều không kìm được mà thốt ra đầy kinh ngạc. Một số cô gái, trong mắt cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ. 20 tuổi, thật là một độ tuổi rất đẹp. Rất cảm ơn các vị có thể đến tham gia bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi của con gái của Hàn Diệp tôi. Hoan nghênh mọi người, bên cạnh Hàn Phi Phi, còn có một nam một nữ đứng cùng, đứng ở bên trái cô ta. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi mở miệng nói. Từ trên mặt của Hàn Phi Phi, còn có thể nhìn thấy vài phần bóng dáng của ông ta. Chấm, cho dù ông ta trông đã khoảng 50 tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra, khi ông ta còn trẻ đẹp trai cỡ nào. Bên phải Hàn Phi Phi, là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc sườn xám. Rõ ràng là mẹ của cô ta. Chấm, chào chú Hàn, chào dì Đồng, mọi người lũ lượt đứng dậy, chủ động chào hỏi Hàn Diệp và vợ của ông ta. Chấm, người đàn ông trung niên đó là ba của Hàn Phi Phi Hàn Diệp. Nghe nói sớm đã được chọn là người thừa kế của nhà họ Hàn. Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, tuổi tác của Hàn gia chủ cũng ngày một cao, từ đầu tới cuối vẫn không chịu trao quyền cho ông ta. Chấm, quan Tuyết Tùng ở bên cạnh Dương Trấn. Nhỏ giọng nói, Trần Anh Hào cũng mở miệng nói. Nghe ông nội của tôi nói, Hàn gia chủ chỉ có một người con trai là Hàn Diệp. Nhưng người con trai này lại không có năng lực gì, không yên tâm giao vị trí gia chủ cho ông ta. Chấm, tôi cũng từng nghe ông nội của tôi nói. Nghe nói, Hàn gia chủ tỏ rõ ở trước mọi người, trừ khi ông ấy chết, nếu không tuyệt đối sẽ không nhường vị trí cho Hàn Diệp. Quan Tuyết Tùng nói tiếp, nghe vậy, Dương Trấn lúc này nhìn Diệp Hàn nhiều hơn vài lần, khoảng 50 tuổi, ngược lại là một người đẹp lão, chỉ nhìn bề ngoài, không thể nhìn ra được cái gì, mẹ của Hàn Phi Phi thì sao? Dương Trấn lại tò mò hỏi, mẹ của cô ấy tên là Đồng Trân, ngược lại là đại gia khuê tú, nghe nói là cô gái của một gia tộc nhỏ ở Yên Đô, vẫn là có vài phần tài năng. Trần Anh Hào nói, Quan Tuyết Tùng cũng nói, nghe nói, nếu không phải là vì người phụ nữ này, Hàn gia chủ thậm chí có suy nghĩ đem vị trí gia chủ trực tiếp truyền cho Hàn Phi Phi, ồ. Trong lòng Dương Trấn có hơi ngạc nhiên, người phụ nữ này, lợi hại như vậy sao? Hàn Khiếu Thiên là người như nào? Anh rất rõ, người phụ nữ có thể khiến ông ta xem trọng như vậy. Chắc chắn không đơn giản. Tô San cũng cười rồi nói, dì Đồng, quả thật là phụ nữ không thua đấng mày râu, luôn ở sau lưng lặng lẽ giúp Hàn Diệp, tạo ra được rất nhiều thành tích, nếu không Hàn gia chủ thật sự sẽ không để Hàn Diệp làm gia chủ. Nếu chỉ là một người nói, Dương Trấn có lẽ vẫn sẽ không tin, nhưng hiện nay Trần Anh Hào và Quan Tuyết Tùng, có cả Tô San đều nói như vậy rồi, vậy thì nói rõ. Hàn Diệp này quả thật rất kém, nếu không, cũng sẽ không có chuyện tiếng xấu truyền xa. Dương Trấn có hơi bất lực mỉm cười lắc đầu, đều nói hổ phụ sinh hổ tử, nhưng trên người Hàn gia chủ lại không. Lúc này, một chiếc bánh gato nhiều tầng được đẩy tới, bên trên cắm 20 cây nến, mọi người vây lại cùng hát bài chúc mừng sinh nhật cho Hàn Phi Phi. Sau khi đợi Hàn Phi Phi ước, rồi thổi nến xong, mọi người đều cùng hoan hô, bầu không khí ở đây cũng đạt tới đỉnh điểm. Tiếp theo chính là cắt bánh gato, những người bạn thân đó của Hàn Phi Phi, đều bôi kem vào nhau, rất là vui vẻ. Cô Hàn, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Vào lúc này, Phùng Nghĩa Cần là người đầu tiên tới tặng quà sinh nhật. Hàn Phi Phi nhàn nhạt liếc nhìn anh ta, khẽ gật đầu, cảm ơn. Phi Phi, chúc em sinh nhật vui vẻ. Lúc này, Ninh Thành Vũ cũng đi tới, vẻ mặt dịu dàng nhìn Hàn Phi Phi, trong tay cầm một hộp quà đã mở, bên trong chứa một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim. Cả hội trường bỗng chốc bùng nổ một trận hoan hô. Tặng nhẫn kim cương, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Phi Phi, đây là mẫu mới nhất của Cartier vừa ra mắt. Chiếc nhẫn trái tim lưu luyến. Kim cương đại biểu cho sự vĩnh cửu. Trái tim lưu luyến đại biểu cho tình yêu của tôi dành cho em. Mãi mãi không thay đổi. Ninh Thành Vũ vẻ mặt thâm tình nhìn Hàn Phi Phi. Nói, cách chương.